Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 8 của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sai Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có nhiều động lực để ra tiểu thuyết nhanh hơn nữa để phục vụ cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 8, chương 55, phận 5, người chưa khuất. Em hóa thành hồn bị lãng quên, chập chờn trước mắt mái ưu phiền. Khi mùa táo chín thơm đất lạ, đêm về em hiện giữa chốn xa. Ánh sao thăm thẳm bao la, nơi đó có vẻ vẫn là mùa xuân. Bốn mùa không vội bước chân, em chưa thủ thỉ một lần với tôi, cũng chưa từng thấy em cười. Em dần sinh bệnh lặng thầm chết đi, tựa như say ngủ một khi. Tôi ngân khúc nhạc đêm về bi ai, vì em thắp ngọn đèn dài, vì em tôi tặng một hai đóa hồng. Giữa đêm thinh lặng như không, tôi cùng trăng sáng mơ mộng vì em. Biết rằng trong cõi lòng em chưa từng có lúc thấy hình bóng tôi. Dẫu nay em đã xa rồi, tôi dâng bài hát dưới đồi táo xanh. Giờ đây tôi vẫn đứng canh, cầu em yên giấc an lành thiên thu, dành tặng người con gái đẹp đã qua đời. Michio, chương 1. Ngày đầu tiên của năm 2013, Diệp Tiêu một mình ngồi trong ngôi nhà nhỏ của cảnh sát Hoàng Hải, ngắm nghía bức tranh vẽ về mối quan hệ giữa người và vật bằng mực đỏ treo trên tường. Căn nhà này đã khóa cửa bỏ không hơn 2 năm nay, mãi chưa bán đi được. Tất cả các tài liệu vụ án đều đã bị mang đi, chỉ có vết bút vẽ trên tường vẫn được giữ nguyên vẹn. Chữ thân minh cực lớn nằm ở giữa, sau 18 năm, dấu chủ nhân đã lìa trần, màu mực vẫn tươi mới chẳng hề phai nhạt, tựa như vệt máu nhuộm đẫm bức tường. Cái đêm thân binh gặp nạn, ngoài chủ nhiệm giáo vụ nghiêm lịch bị anh ta sát hại, quanh đó còn có thêm vài người dính líu đến vụ án này. Trước tiên, kẻ tình nghi số 1 là Lộ Trung Nhạc. Anh ta là bạn học của thân binh ở trường cấp 3 Nam Minh. Khi xảy ra án mạng, anh ta là kỹ sư của nhà máy gang thép Nam Minh. Đêm đó anh ta trực ca đêm trong nhà máy, có lịch trực ban làm bằng chứng. Sau đó, Lộ Trung Nhạc kết hôn với vợ chưa cưới của thân minh, trở thành con rể của Cốc Trưởng Long. Trong vụ án nhà họ Cốc phá sản năm 2006, anh ta đã diễn một vai cực kỳ ê chề, cuối cùng trắng tay. Bố vợ anh ta tìm tới báo thù, kết quả là bị anh ta giết hại. Ngay sau đó Cốc Thu Gia cũng gặp nạn, e rằng hung thủ cũng chính là Lộ Trung Nhạc. Động cơ có lẽ chính là bởi Cốc Thu Gia đã bỏ thuốc cho anh ta uống, khiến anh ta mãi mãi mất đi năng lực sinh dục. Kẻ này đến nay vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong quá trình truy bắt hắn, cảnh sát Hoàng Hải không may gặp nạn đã hy sinh. Thứ hai là một cái tên khác cũng được viết trên tường, Âu Dương Tiểu Chi. Khi xảy ra án mạng, cô ta đang học lớp 12B trường Nam Minh, nghe nói là bạn thân nhất của Liễu Mạn. Chính cô ta là người đầu tiên báo lại với nhà trường rằng rất có thể thân minh đang ở khu ma nữ. Từ đó mà 3 ngày sau cảnh sát tìm thấy thi thể của thân minh. Sau kỳ thi đại học, cô ta vào trường sư phạm, bạt vô âm tín hơn 10 năm. 2 năm trước quay về trường Nam Minh, trở thành giáo viên ngữ văn của Tư Vọng. Thứ ba là một cái tên không được viết trên tường, Mã Lực. Từ trước tới giờ, anh ta chưa từng rơi vào tầm ngắm của Hoàng Hải. Diệp Điêu từng điều tra hàng loạt học sinh mà thân minh từng dạy dỗ, phát hiện ra lý lịch về sau của người này là trợ lý giám đốc tập đoàn giáo dục Nhĩ Nhã từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 1 năm 2006. Đứng vào nửa năm quan trọng nhất trước khi nhà họ Cốc phá sản. Sau đó Mã Lực sang Mỹ lập nghiệp, không lâu sau trở về kết hôn, sinh được một cô con gái. Sau khi ly hôn liền quay lại định cư ở thành phố này. Còn ai nữa? Trương Minh Tùng mà thân viện triều cứ lại nhảy mãi không thôi sao? Hiện nay ông ta là chủ nhiệm lớp Tư Vọng, cũng là nhà giáo ưu tú của trường cấp 3 Nam Minh. Thực ra phía cảnh sát cũng đã chứng thực rằng người này có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Diệp Tiêu viết thêm một cái tên nữa vào sổ ghi chép, Từ Minh Viễn. Ông ta là bố Tư Vọng, mất tích một cách bí ẩn năm 2002, bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu. Thế nhưng trước khi nghỉ việc, ông ta là công nhân của nhà máy gang thép Nam Minh. Phải chăng trong cái đêm vụ án xảy ra, ông ta đã quay lại nhà máy? Trước mắt vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào. Diệp Tiêu cảm thấy không cần thiết phải vì việc này mà tra vấn Hà Thanh Ảnh, dù sao cô ta cũng là mẹ của Tư Vọng. Tư Vọng, dù sao đi nữa vẫn có thể khẳng định một điều rằng người này không phải là hung thủ sát hại thân minh. vì đúng 6 tháng sau khi thân binh chết, cậu ta mới ra đời. Cậu ta đang học lớp 12B trường Nam Minh, trở thành bạn của Diệp Tiêu. Cậu ta nói mình chính là thân minh, có toàn bộ ký ức, tình cảm và tính cách của người chết, thậm chí nét chữ cũng hoàn toàn tương đồng. Đại loại là bởi cậu ta đã nhổ ngụm canh mạnh bà ra. Cậu ta thề rằng phải báo thù cho chính mình ở kiếp trước, phải tận tay bắt được tên hung thủ đã sát hại thân minh, sau đó giết chết hắn. Nhưng Diệp Tiêu không tin Tư Vọng chính là thân minh. Tư Vọng đúng là một đứa trẻ đặc biệt, nhưng tuyệt đối không có chuyện đầu thai chuyển kiếp. Phía sau Tư Vọng chắc chắn còn có một bí mật nào đó khủng khiếp hơn. Chuông điện thoại của Diệp Tiêu vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng. Là đồng nghiệp trong sở gọi tới, báo cho anh biết rằng đã phát hiện ra một thi thể ở khu vực gần nhà Tư Vọng. Anh hỏa tốc đến hiện trường. Đội giải tỏa đang di rời nhà của dân cư khu này. Bốn phía rầm rộ đổ tới, nào máy xúc đất, nào máy ủi tường. Rất nhiều người lao vào ngăn cản đội di rời, nhưng đều bị mười mấy gã lực lưỡng lôi đi, để lại tiếng gào thét khóc lóc vang trời. Dân chúng đứng đầy xung quanh đống đổ nát. Vừa mới kéo sập ngôi nhà đó thì đào thấy một chiếc đầu lâu gần như đã vỡ vụn cùng với xương cổ hoàn chỉnh bên dưới giếng trời. Rải ra quanh đó là xương ức và xương đùi, tất cả đều chứng tỏ rằng ở đây thực sự có người chết. Diệp Tiêu trèo qua đống đổ nát, quỳ gối bên cạnh bộ xương. Tới mưng chỉ cần vươn tay ra là chạm tới được. Hai ốc mắt đen ngòm nhìn vào anh như có điều gì muốn nói với anh. Anh là ai? Bỗng cảm thấy một đôi mắt đang nhìn mình. Diệp Tiêu quay ngoắt đầu lại, trong đám đông thấp thoáng một gương mặt thiếu niên. Tư Vọng, 18 tuổi. Ngày hôm sau, có thêm nhiều thông tin hơn về thi thể đó. Tạm thời chưa thể xác minh thân phận người chết. Báo cáo khám nghiệm của pháp y cho thấy đây là một người đàn ông cao khoảng 1m76, khoảng 40 tuổi. Thời gian tử vong là khoảng 10 năm trước. Trên xương cổ của người chết phát hiện có vết thương chí mạng do bị vật nhọn đâm vào, có thể suy đoán rằng đây là một vụ mưu sát. Đêm khuya hôm đó, Diệp Tiêu đến dưới lầu nhà Tư Vọng. Bốn phía hầu như đã bị kéo dập hết rồi, chỉ còn lại cây hoài cổ thụ xác xơ đứng sừng sững cô đơn. Có một bóng đen trườn tới trước khu hoang phế. Diệp Tiêu cảnh giác cúi người xuống quan sát. Bình thường nơi này vẫn luôn có nhiều lưu manh lẩn khuất, huống hồ là thời kỳ giải tỏa di rời nguy hiểm này. Dưới ánh trăng lạnh lẽo vẫn hiện ra gương mặt Tư Vọng đang quỳ trên đống gạch vỡ, khóc rưng rức đến đau lòng. Cậu khóc cho ai? Diệp Tiêu lạnh lùng đứng sau lưng cậu. Thiếu thiên nhiên giật mình nhảy dựng lên, bay người đẩy về phía anh một cú đá thái cực. Viên cảnh sát tránh gọn gãy, vừa nhanh tay túm chặt lấy cổ họng cậu. Tôi đây. Cậu hoảng hốt giãy giụa hòng thoát ra khỏi cánh tay đang kìm kẹp. Xin lỗi, tôi cứ tưởng là đám giải tỏa đáng chết. Gần đây cậu sao thế? Suýt quẩy chết đi được. Lần đầu tiên anh thấy Tư Vọng có dáng vẻ đau buồn đến thế. Cậu ngồi xổm trên hàng gạch vỡ. Cậu còn rất nhiều chuyện giấu giếm tôi phải không? Diệp Tiêu, từ từ tôi sẽ cho anh biết tất cả. Nhưng xin anh hãy giúp tôi điều tra một người trước đã được không? Không đợi đối phương gật đầu, Tư Vọng tự động nói tiếp. Năm 1983, người may mắn còn sống sót trong vụ án mạng trên đường An Tức cũng chính là cô gái đến báo án, con gái duy nhất của người chết. Tại sao lại phải điều tra cô ta? Tôi cầu xin anh đấy. Thấy ánh mắt cầu khẩn bi thương của cậu thiếu niên, Diệp Tiêu cười đau khổ đành nhận lời. Một tuần sau, kết quả điều tra thực sự rất bất ngờ. Hồ sơ về cô con gái này đã biến mất. Diệp Tiêu đã đi hỏi thăm những người thân thích của nạn nhân mới biết được cô con gái may mắn sống sót năm đó vốn là con nuôi của người chết. Không ai chịu nhận nuôi cô bé nên cuối cùng bị một đôi vợ chồng lạ mặt nhận nuôi rồi đưa đi, từ đó bạt vô âm tín. Chỉ còn sót lại một bức ảnh duy nhất của cô gái đó, một tấm ảnh đen trắng chụp ở trường năm 13 tuổi. Anh đưa tấm ảnh đó cho Tư Vọng. Chương 56. Tết năm 2013 đến muộn lạ thường. Lộ Kế Tông đã 18 tuổi, 2 năm trước tốt nghiệp cấp 2, rồi thi vào một trường nghề dân lập. Vốn đã định sau khi tốt nghiệp sẽ đến làm nhân viên lắp ráp tại một nhà máy sản xuất ô tô có vốn đầu tư Nhật Bản ở Quảng Đông, lương tối thiểu 3.000 tệ. Ấy thế mà trong kỳ nghỉ đông lại nhận được thông báo rằng do hiệu trưởng ôm tiền bỏ trốn, trường của cậu bị đóng cửa chờ điều tra. Mỗi mùa đông sang, thành phố nhỏ phương Nam có sông có núi bao quanh này bỗng trở nên lạnh lẽo thấu xương, đường phố chật hẹp phù đầy rác rưởi, ngày mưa đường lầy lội, cả con phố đầy những mua bán yêu thương hay phong cách dân tộc huyền bí. Trước cửa nhà dặn những nhà nghỉ, quán net và tiệm đồ cay, cậu có thể gọi tên và biệt hiệu của từng chủ quán.

Cô ta bước vào căn phòng đang ăn dở bữa lẩu tất niên, cẩn thận quan sát bài trí trong phòng. Những nồi niêu và đồ điện gia dụng cũ nát được mua lại đều thể hiện rõ ràng rằng đây là một gia đình nghèo khổ, ăn bữa này lo bữa mai. Cô là em họ quản lộ Trung Nhạc. Cô gái lộ ra nụ cười ấm áp. Chào chị, lần đầu gặp cũng đã 7 năm về trước rồi. 30 Tết rồi, sao cô lại tới đây? Lộ Trung Nhạc đâu? Anh ta đang ở đâu? Trần Hưng Điểm hỏi dồn dập, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời đơn giản. Anh họ vẫn chưa có tin tức gì. Dạo này em đang làm việc tại đây nên tiện thể tới thăm Kế Tông. Hôm Tết dương lịch em có nhắn tin cho chị, chính chị đã cho em địa chỉ này mà. Ừ nhỉ, mau ngồi đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Nếu không chê thì mời cô cùng ăn bữa cơm tất niên, cứ gọi tôi là chị dâu là được. Vâng, em là Tiểu Chi. Cô sảng khoái ngồi xuống, trong tay còn lỉnh kỉnh đủ thứ quà cáp, có cả tiền mừng tuổi cho Lộ Kế Tông. Mấy năm nay Kế Tông sống thế nào? Ôi, cái thằng bé này đúng là xui xẻo. Đang học trường nghề thì trường đóng cửa, giờ thất nghiệp ở nhà, ngày nào cũng chơi điện tử trong quán net. Lộ Kế Tông từ đầu đến cuối im như thóc, cúi đầu mò chiếc bánh chẻo trong nồi lẩu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào mắt cô họ nói. Cháu muốn ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng được, cô sẽ giúp cháu. Thật đã? Ánh mắt Lộ Kế Tông lộ vẻ phấn khởi. Một tiếng sau, Tiểu Chi để lại số điện thoại di động rồi từ biệt. Trần Hương Điềm và con trai tiến cô xuống dưới nhà. Cô nói thỉnh thoảng sẽ còn tới thăm hai mẹ con nữa. Xung quanh tiếng pháo hoa nổ râm ran. Cô đón năm mới trong một nhà trọ nhỏ gần đó. Một tháng trước, trường cấp 3 Nam Minh tuyên bố một quyết định nội bộ. Cô giáo Âu Dương Tiểu Chi xin rời khỏi vị trí công tác, căn cứ vào nguyện vọng của cá nhân, chuyển cô đến dạy học ở vùng núi nghèo khó miền Nam. Ngày cô ra đi vội vã vô cùng, Tư Vọng còn chưa đuổi theo đến cổng trường thì cô đã lên một chiếc taxi rời đi. Dưới bầu trời âm u tối tăm, gió lạnh trên đường Nam Minh vi vút thấu xương, kiểu thiếu niên quỳ trên mặt đường nầy lội, cô không dám quay đầu nhìn lại. Ngày hôm sau, cô đặt chân lên chuyến tàu xuống phía Nam, năm nay cô sẽ ăn Tết bên ngoài. Cô nhắn một cái tin. Thân Minh, nếu anh thật sự là Thân Minh, vậy anh là người may mắn nhất trên đời này. Xin hãy trân trọng tất cả những thứ bây giờ anh đang có. Hãy quên em đi, vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại. Cuối cùng, em thật sự rất cảm ơn anh. Âu Dương Tiểu Chi gửi từ một chốn xa xôi. Ngay sau đó, số máy đã không còn liên lạc được. Nhờ địa chỉ có được từ Tết dương lịch, Âu Dương Tiểu Chi cố tình chọn thành phố nhỏ này, cách một ngọn núi là tới rừng núi của dân tộc Miêu. Cô đến dạy cho một ngôi trường trung học ở nơi heo hút đó, đồng thời cũng dành toàn bộ kỳ nghỉ đông tại nơi này. Năm đó, lý do cô lưu lại địa chỉ liên lạc của hai mẹ con nhà này là bởi mong muốn có ngày tìm ra Lộ Trung Nhạc. 7 năm đằng đẵng qua đi, ác quỷ vẫn lẩn trốn dưới biển người, phán đoán từ mọi tình huống. Do đố kỵ mà Lộ Trung Nhạc đã hãm hại người bạn thân nhất của mình, cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về Thân Minh. Và rồi ngày 19 tháng 6 năm 1995, dưới lòng đất khu Man Nữ, hắn đã sát hại Thân Minh. Chỉ có một người có thể dụ cho hắn xuất hiện, đó chính là đứa trẻ trên trán có cái vết màu xanh, tên nó là Lộ Kế Tông, là đứa con ruột duy nhất của Lộ Trung Nhạc, bằng tuổi với Tư Vọng, tính cách dường như cũng có điểm gì đó tương đồng. Đầu xuân năm mới, cô giảng dạy trong khu người Miêu. Chỉ giữa những đứa trẻ nghèo khó này, cô mới có thể tạm gác lại quá khứ. Thế nhưng mỗi đêm khuya thanh vắng, khi vầng trăng miền Sơn Cước trong veo như nước xuyên qua tấm màn rọi vào trong mắt, cô lại nhớ về mùa xuân năm 1995 ấy. 18 năm trước, thầy Thân Minh ngắm cây trúc đào đang hé nụ xanh mướt trên sân vận động trường Nam Minh, lầm nhầm câu trong Đất Hoang của Eliot. Tháng tư thật tàn nhẫn, Tiểu Chi đứng sau bức tường hoa hỏi. Thầy ơi, thầy bảo sống là tàn nhẫn hay chết đi mới là tàn nhẫn? Thầy giáo giật mình lắc đầu. Tất nhiên là chết rồi. Đúng ạ, được sống tốt biết bao, tốt biết bao. Nhưng lúc đó cô mới phát hiện thầy Thân Minh đang đeo tai nghe. Thời đó máy nghe nhạc Walkman rất phổ biến. Thầy đang nghe gì thế ạ? Thầy giáo nhét một bên tai vào tai cô để cô nghe thấy tiếng hát bằng tiếng Quảng Đông du dương trong trẻo. Nơi nào ta ấm lạnh, quay đầu đã bao thu, mãi kiếm tìm quá khứ, mong đợi từ bao giờ. Tôi giờ đây tay trắng, chẳng thể giải thích những được mất đúng sai. Vừa nghe thấy vừa trông thấy đã đổi thay, không biết tìm đâu hỏi, không mong gì hơn, ta cứ hay phán quyết buông tay hay nắm chặt, hao gầy một kiếp người, chưa chạm đến đã rời xa, không mong gì hơn, trong mê mờ mãi mãi nhìn chẳng rõ. Chẳng thể ngờ những thứ ta đánh mất lại là những thứ ta từng có. Thì ra là bài Không mong gì hơn của Trần Bách Cường. Cô từng theo dõi bộ phim truyền hình Nghĩa bất dung tình của TVB. Đây chính là bài hát chủ đề của phim. Thầy ơi, món quà lần trước em tặng thầy, thầy có còn giữ không? Còn chứ. Anh chỉ nói có một chữ, nhưng chữ ấy bối rối và run rẩy. Thầy phải giữ cẩn thận đó nha. Xin lỗi Tiểu Chi, chúng ta không nên nói chuyện như thế này. Tôi là chủ nhiệm lớp em, em là học sinh nữ của tôi. Từ giờ phải hạn chế hết mức những cuộc gặp riêng thế này, tránh để các bạn khác hiểu lầm. Thân Minh lùi lại hai bước, cố gắng giữ khoảng cách, muốn tránh không ngửi thấy hương tóc cô. Để thi đỗ vào trường sư phạm mà em đã chọn, em phải dồn tất cả tâm sức vào việc chuẩn bị thi đại học chứ. Bởi vì thầy sắp kết hôn rồi có phải không? Đó là hai chuyện khác nhau. Vợ chưa cưới của thầy hẳn là rất xinh đẹp. Đúng rồi, rất nhiều bạn học từng thấy ảnh của cô ấy. Em có ý gì? Chúc thầy hạnh phúc thôi ạ. Khi nào hai người tổ chức đám cưới, nhất định em và các bạn sẽ đến dự. Tới lúc đó em sẽ tặng cô dâu một chuỗi hạt bằng pha lê thật. Dù trên gương mặt Tiểu Chi lộ ra nụ cười sáng lạn, nhưng cảm xúc trong tim thì ngược lại. Đến lúc này cô mới hiểu được thế nào là nặn ra nụ cười. Đúng vậy, Thu Sa là một cô gái tốt. Ánh mắt của Thân Minh hơi kỳ dị, nhìn thẳng vào mắt cô. Còn Tiểu Chi ấy à? Một ngày nào đó em cũng sẽ kết hôn mà. Không, em không bao giờ muốn kết hôn đâu. Thầy giáo đã quay người rời khỏi sân vận động. Tiểu Chi đứng sau lưng hét to: Sớm sinh quý tử. Sau khi tôi chết đi, không biết có ai còn nhớ đến tôi không? Trước khi bước vào tòa văn phòng, Thân Minh thì thầm tự nhủ: Hai tháng sau anh bị giết. Chương 58. Đêm 30 Tết, ngoài cửa sổ pháo hoa nổ đi đùng, Hà Thanh Ảnh trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc nức nở tựa như phát ra từ lòng đất. Cô bật dậy mặc quần áo, đến bên chiếc giường gỗ của con trai, thấy cậu đang trùm chăn khóc. Bà kéo chăn của Tư Vọng ra, thân thể vẫn còn mềm mại uyển chuyển như rắn nước trườn vào trong chăn trơn tuột, ấm áp tựa như túi giữ gấm. Cô ôm lấy tấm lưng lạnh băng của con trai. Vọng Nhi, giờ không ai tìm thấy cô giáo Âu Dương nữa rồi. Con muốn trách thì trách mẹ đi. Hồi mẹ bằng tuổi con bây giờ, mẹ cũng thường nửa đêm ôm chăn rơi lệ, không còn đau đớn đứt ruột hơn cả con bây giờ nữa kìa. Cậu con trai 18 tuổi quay người lại, cả chiếc gối ướt đẫm. Mẹ, mẹ có còn nhớ bố không? Thỉnh thoảng. Tư Vọng không hỏi tiếp nữa. 10 năm trước, chăng cũng khoảng thời gian này, Tư Minh Viễn đã biến mất khỏi ngôi nhà này. Mấy năm nay có không ít đàn ông cố ý với mẹ cậu. Nhiều người còn có xe có nhà, tướng mạo đoan chính, đã ly dị hoặc mất vợ, nhưng cô đều cự tuyệt, kể cả cảnh sát Hoàng Hải. Từ khi Hoàng Hải hy sinh vì nhiệm vụ, tiệm sách nhỏ bé làm ăn càng ngày càng khó khăn. Trẻ con bây giờ không thích đọc sách nữa. Nếu không phải có thể bán được một ít sách giáo khoa giáo chỉnh trên trang Tao Bao thì chưa chắc đã duy trì được cuộc sống. Tư Vọng không nhẫn tâm nhìn mẹ chịu khổ, cứ rảnh rỗi lại ra trông hành giúp mẹ, còn đề nghị ra ngoài làm thêm giúp mẹ san sẻ gánh nặng kinh tế. Nhưng mẹ cậu kiên quyết phản đối, nói rằng vẫn còn một ít tiền tiết kiệm đủ để cậu tốt nghiệp lớp 12. Hầu như mỗi tuần, sáng sớm hoặc tối khuya, nhà cậu luôn nhận được cuộc gọi bí ẩn nào đó. Hà Thanh Ảnh nhấc máy trước con trai, tiếng nói ở đầu dây bên kia liền im bặt. Tư Vọng nhờ cảnh sát Diệp Tiêu điều tra nguồn gốc của số điện thoại đó thì biết được nó bắt nguồn từ một số thuê bao chưa đăng ký thuộc tỉnh khác. Anh nói cậu không cần quá lo lắng, chỉ là điện thoại quấy rối thông thường thôi, là thủ đoạn mà đội giải tỏa thường dùng để thúc giục người dân nhanh chóng ký vào bản hợp đồng đền bù di rời mà thôi. Gần một năm nay, rất nhiều ngôi nhà xung quanh đã bị tháo dỡ. Mỗi ngày về nhà đều có cảm giác đi qua một đống đổ nát sau bom đạn. Có nhà đã bị đuổi đi, có nhà kiên quyết chống di rời, không biết đã gây sự bao nhiêu lần. Cũng có người láng giềng sang tìm cô, hy vọng cùng nhau đấu tranh tới cùng vì quyền lợi chung. Hà Thanh Ảnh không muốn chống đối gì nữa, chỉ đàm phán với bên xây dựng hai lần rồi đồng ý phương án bồi thường, nhận mấy trăm ngàn tệ rồi tống tiễn căn nhà. Mẹ, sao mẹ lại đồng ý với đám súc sinh đó? Tư Vọng nhớ cảnh sát Hoàng Ngải biết bao, nếu như chú ấy còn sống, sao bọn giải tỏa dám tìm đến nhà? Vọng Nhi, nhà người ta người đông thế mạnh, nhà mình mẹ quá con côi, mẹ không muốn lằng nhằng mãi làm gì. mẹ quá con côi. Cậu nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Bố đã chết thật rồi ư? Trong nhà không có tấm ảnh nào của bố cậu. Ký ức về người cha Tư Minh Viễn của cậu càng lúc càng mơ hồ. Mẹ xin lỗi. Cô vuốt ve mặt con trai. Người phụ nữ xinh đẹp hơn 40 tuổi đã đầy nếp nhăn nơi đôi mắt. Con không biết bọn họ sẽ dùng những thủ đoạn đáng sợ như thế nào đâu. Mẹ không muốn để con phải chịu bất cứ tổn hại nào. Sợ gì chứ? Tư Vọng lùi lại mấy bước, ra một cú đấm thẳng vào một cú móc hàm, rồi lại tung một cú đá thái cực. Nếu đám khốn kiếp đó dám bước vào đây, con sẽ đạp gãy chân chó của chúng nó. Im miệng. Mẹ cậu lấy tay bịt chặt miệng cậu, cảm nhận những cơ thịt của con trai đang căng cứng. Con à, con đừng có tập nữa. Mẹ không muốn con biến thành thằng lưu manh, cả ngày đấm đá đánh nhau đâu. Đó không phải con đường mà con nên đi. Mẹ chỉ mong con bình an sống qua ngày thôi. Người ta không gây sự thì con cũng không. Con trưởng thành hơn tất cả những đứa trẻ khác mà. Sao con không hiểu được lòng mẹ? Mẹ cũng đã chịu đủ cái căn nhà cũ nát này rồi. Mùa đông gió lùa, mùa hạn nóng phát ngốt, điều hòa chưa bật được bao lâu thì cầu dao đã ngắt. Con cũng chưa từng dẫn các bạn về nhà chơi. Từ ngày con được sinh ra đến giờ, mẹ chưa bao giờ cho con sống những tháng ngày tốt đẹp, chưa bao giờ dẫn con đi du lịch bên ngoài. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, trong chuyến du lịch đến hải đảo của thầy trò do trường Nam Minh tổ chức, cô kiên quyết rút ra 1.000 tệ làm chi phí cho con, để cậu được đi cùng các bạn, không cần ngày nào cũng tập võ đến mức biến thành lập dị. Không sao cả, con đã từng đi rất nhiều nơi rồi mà. Là mẹ con lỗi với con. Hơn nữa có thu nhập bây giờ của mẹ, cả đời này cũng không mua được nhà. Mẹ sẽ thuê một căn hộ ở khu chung cư gần tiệm sách, để cho con sống một ngôi nhà sạch sẽ, đẹp đẽ thoải mái. Đây cũng là tâm nguyện nhiều năm nay của mẹ. Còn khoản tiền đền bù này, mẹ sẽ để dành cho con học hết đại học. Cái giá phải trả chính là phải lưu lạc trên trời các biển cho đến hết kiếp này. Tư Vọng cúi đầu, lặng lẽ dựa vào mẹ, nghe nhịp đập trong huyết quản của mẹ. Không lâu sau, ngày khai xuân, Hà Thanh Ngạch nhận được khoản tiền đền bù giải tòa. Ngôi nhà bị phá sập, trở thành một đống gạch vụn y hệt như những ngả xung quanh. 2 năm sau, nơi đây trở thành một tòa nhà cao cấp. Tư Vọng lưu luyến nhà cũ, cùng với bức tranh hoa anh đào cậu vẽ trên tường, bài thơ cổ khắc trên bậu cửa sổ. Liệu cây hoài cổ thụ trước nhà có bị chặt đi không? Trong ngôi nhà chật chội này còn có cả ký ức về người bố 17 năm trước của cậu nữa. Ngày chuyển nhà, đồ đạc chẳng nhiều nhặn gì, tất cả rác rưởi đã bị Hà Thanh Ảnh vứt cả rồi. Trong đó có không ít di vật của người chồng. Tư Vọng giúp mẹ chuyển tất cả đồ dùng trong nhà. Quay quả bận biểu, hàng xóm láng giềng đều nói cậu càng ngày càng giống Tư Minh Viễn hồi xưa. Buổi tối, cuối cùng mẹ con Hà Thanh Ảnh cũng vào ở trong ngôi nhà mới. Họ thuê một căn chung cư 2 phòng đầy đủ nội thất và đồ dùng gần hiệu sách. Nhà vệ sinh và phòng bếp đều rất tuyệt. Đó đúng là ngôi nhà mà họ ao ước bấy lâu nay. Lần đầu tiên Tư Vọng có phòng ngủ riêng của mình, mẹ cậu mua cho cậu một chiếc giường đơn mới. Mấy ngày sau, Hà Thanh Ảnh vào phòng con trai dọn dẹp quần áo chuyển mùa gấp cho cậu. Tư Vọng bỗng kéo chăn ra bảo: Mẹ, con chải đầu cho mẹ nhé. Tối rồi con chải đầu làm gì? Mẹ để con chải đầu đi, con chưa từng chải đầu cho phụ nữ bao giờ. Hà Thanh Ảnh vui vẻ ngồi xuống trước giường. Tư Vọng nhòm dậy bò lại gần, cầm chiếc lược sừng lên. Cậu vụng về chải vài nhát, khiến cô đau đến mức phải kêu lên, rồi cô quay đầu xoa ngực con trai. Vọng Nhi, con không lạnh à? Không lạnh ạ. Bình thường cậu tập võ đã quen cởi trần rồi, huống hồ hôm nay trời đã ấm lên. Có phải mẹ đã già rồi không? Không đâu mẹ, vẫn còn trẻ lắm. Tóc cũng vừa dày vừa đen như những cô gái trẻ ấy. Để con tết bím tóc cho mẹ nhé. Thế thì khó cho mẹ quá. Để mẹ nghĩ xem nào. Đã 30 năm mẹ chưa tết tóc rồi. Từ năm 13 tuổi ấy ạ. Ừ. Hà Thanh Ảnh muốn nói gì lại thôi. Đầu cô rũ xuống trầm mặc. Đối với cô năm đó là một điều cấm kỵ. Tại sao mẹ không kể cho con nghe về quá khứ của mẹ? Đừng chạy nữa, mẹ phải về phòng ngủ đây. Nhưng khi cô toan đứng dậy thì bị Tư Vọng kéo ngồi xuống, tiếp tục chải mái tóc dài. Cậu không ngửi nói vào tai mẹ. Mẹ không dám nói ư? Vọng Nhi, chẳng phải là con đã biết rồi hay sao? Ông bà ngoại của con đã mất trước khi con chào đời. Còn mẹ trước đây làm việc ở sở bưu chính, đó chính là quá khứ của mẹ. Trước đó thì sao mẹ? Mẹ học trường cấp 2 nào? Hồi nhỏ sống ở đâu? Có kỷ niệm gì vui hay không? Giờ có còn bạn bè nào ngày xưa hay không? Hôm chuyển nhà con đã xem trộm đồ của mẹ ư? Con xin lỗi. Nếu con đã xem cả rồi thì lẽ ra không nên còn thắc mắc gì nữa chứ. Tuy ngoài miệng Hà Thanh Ảnh bình thản như không, nhưng trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con trai lôi ra một cuốn album từ dưới gầm giường. Dưới chiếc túi giày phủ bụi, bìa cuốn album tỏa ra mùi ẩm mốc. Lật trang đầu tiên ra, có thể thấy một tấm ảnh đã ố màu. Có một cô thiếu nữ mặc đầm trắng đứng trước tấm biển trường bưu chính. Đương nhiên Hà Thanh Ảnh có thể nhận ra đây chính là mình năm 17-18 tuổi. Dẫu áo quần và kiểu tóc có vẻ quê mùa, nhưng ai cũng có thể nhận ra đó là một tuyệt thế mỹ nhân. Đôi tay mảnh khảnh đang giữ gấu váy để tránh gió thổi tung bay. Đôi mắt cô u buồn nhìn về phía xa xăm, không biết tiêu điểm là nơi đâu. Thật sự rất giống Khmer năm xưa. Những trang sau đa số là ảnh gia đình, chụp các cảnh trong nhà và ngoài trời. Có thể đoán ra đây chính là ngôi nhà cũ mà họ vừa chuyển đi. Có một đôi vợ chồng trung niên thường chụp chung với cô, nhưng không có ảnh của Tư Minh Viễn. Đây có lẽ là cuốn album trước khi cô kết hôn. Tư Vọng lại lôi một chiếc hộp bánh quy bằng sắt từ dưới giường ra. Hà Thanh Ảnh không kìm được run rẩy. Cái này không bị con phát hiện ra ư? Tất cả là nhờ lần chuyển nhà này đấy ạ. Trước mắt cô là bốn mặt của chiếc hộp bánh quy bằng sắt, cũng là những bức tranh màu trong Hồng Lâu Mộng, cũng là Kim Lăng Thập Nhị Hoa. Có Lâm Đại Ngọc, Giả Nguyên Xuân, Sử Tương Vân, Tần Khả Khanh. Tư Vọng bẩy mạnh nắp hộp, mùi ẩm mốc lại sộc ra. Cậu dốc ra một cuốn băng. Là băng Người Trên Dòng Nước của Đặng Lệ Quân. Mặt A và mặt B mỗi mặt có 6 bài. Số 1 Người Trên Dòng Nước. Số 2 Nụ Cười Người Tình. Thứ 3 Nếu Có Một Điều Ước. Thứ 4 Đôi Mắt Khó Quên. Thứ 5 Lá Phong Bay Bay. Thứ 6 Tựa Như Anh Dịu Dàng. Thứ 7 Dù Em Có Là Ai. Thứ 8 Chỉ Cần Lòng Em Có Anh. 9 Có Người Con Gái Đợi Chờ Anh. 10 Bài Ca Của Mẹ. 11 Mặt Cười Hoa Tươi. 12 Dũng Khí Của Người Con Gái. Là quận băng cũ của 20 năm về trước, Hà Thanh Ảnh dĩ nhiên không hề quên. Đó là quận băng cô từng lén lút bật đài nghe thời con gái. Vọng Nhi, đây đều là những thứ mẹ muốn vứt đi, sao con lại nhặt về làm gì? Con cũng đã xem ảnh năm mẹ 13 tuổi. Cảnh sát Diệp Tiêu tìm giúp con, dù rằng anh ấy không biết người trong ảnh chính là mẹ. Sắc mặt Hà Thanh Ảnh thay đổi. Năm 13 tuổi, ở đâu? Trường cấp 2 Nam Hồ, lớp 7B, chụp ở ngã tư đường Nam Hồ và An Tức. Con có nhầm không vậy? Lộ Minh Nguyệt, mẹ có còn nhớ cái tên này không? Gáy Hà Thanh Ảnh nổi da gà, cô lắc đầu cứng nhắc. Con bịa đặt lung tung. Mẹ đừng lừa dối bản thân nữa. Chiếc lược sừng trong tay con trai tiếp tục trải những sợi tóc trên đầu cô. Mẹ biết con đã phát hiện ra bí mật của mẹ rồi. Con còn điều tra ra cả ngày tháng năm sinh của mẹ. Mẹ và Lộ Minh Nguyệt sinh cùng một ngày. Hồ sơ của mẹ chỉ bắt đầu từ năm 1983. Tất cả hồ sơ trước đó đều đã biến mất. Đây chính là những gì con tự tra ra được từ phòng lưu trữ hồ sơ. Cầm miệng. Trùng hợp hơn nữa là hồ sơ cá nhân của Lộ Minh Nguyệt bị đứt đoạn từ năm 1983. Bởi vì năm đó gia đình cô ấy xảy ra một vụ thảm án. Bố cô ấy bị người ta giết chết trong nhà. Chỉ có một mình cô ấy là người chứng kiến, cũng là người đầu tiên báo án. Hai cánh tay Hà Thanh Ảnh bị Tư Vọng túm chặt, giống hệt như đang áp giải phạm nhân. Mẹ, hình như từ trước đến giờ mẹ chưa từng đi lại với người thân bên ngoài. Hôm nay con tìm thấy số điện thoại của cậu họ, mạo nhận là cảnh sát gọi điện thoại cho ông ấy. Ông ấy nói với con rằng mẹ không phải là con đẻ của ông bà ngoại. Vọng Nhi, con nghe mẹ nói. Lộ Minh Nguyệt, con trai bà cao giọng gọi cái tên này. Đây mới là tên thật của mẹ phải không? Một sợi tóc bạc từ răng của chiếc lược ngà rơi xuống. Hà Thanh Ảnh không còn ý định giãy giụa gì nữa. Không, Lộ Minh Nguyệt là cái tên mà mẹ từng dùng. Còn tên khai sinh của mẹ, mẹ đã sắp quên mất rồi. Bởi vì mẹ cũng không phải là con đẻ của Lộ Kính Nam phải không? Lần đầu tiên Tư Vọng nói ra tên của người chết trong vụ án mạng trên đường An Tức năm 1983. Vọng Nhi, con nhất định muốn ép mẹ đến chết phải không? Con đang muốn cứu mẹ. Rồi ngay sau đó cậu cúi xuống hôn lên cổ mẹ. Hà Thanh Ảnh buông xuôi mọi phản ứng. Con đã đến ngôi nhà Hung ở số 19 đường An Tức rồi có phải không? Mẹ sinh ra trong căn nhà đó. Bố của mẹ, ông ngoại thực sự của con, là một dịch giả nổi tiếng. Năm mẹ 4 tuổi ông đã treo cổ tự vẫn. Đó là sự kiện đầu tiên trong đời mà mẹ nhớ được. Không lâu sau, mẹ của mẹ cũng là bà ngoại của con cũng qua đời. Ngôi nhà của mẹ bị một quan chức tên là Lộ Kính Nam chiếm đoạt. Vợ của ông ta không thể sinh con, nhưng lại là một người phụ nữ lương thiện. Thấy mẹ bơ vơ côi cút không nơi nương tựa, liền nhận mẹ làm con nuôi. Tuổi thơ của mẹ cũng có thể coi là may mắn. Sống trong ngôi nhà lớn trên đường An Tức cho đến năm 12 tuổi. Khúc ngoặt cuộc đời cũng bắt đầu vào năm đó. Mẹ nuôi của mẹ phát hiện bố nuôi có tình nhân ở bên ngoài. Bà nhảy sông tự vẫn. Từ đó chẳng còn ai bảo vệ mẹ nữa. Mẹ, ý mẹ là cái gã khốn kiếp Lộ Kính Nam đó. Dùng từ khốn kiếp để hình dung thực sự là quá nhân từ rồi. Chính mẹ đã giết ông ta. Vọng Nhi, con đừng hỏi tiếp nữa. Cô gần như văn vỉ cầu xin con trai, nhưng cậu chẳng hề suy chuyển. Tư Vọng tiếp tục thì thầm vào tai mẹ. Đêm nay con lại đi qua đường An Tức, cùng với một số tư liệu mà cảnh sát Hoàng Hải giữ lại, phát hiện ra rằng vụ án giết Lộ Kính Nam có ít khả năng do người bên ngoài xông vào gây án. Tuy nhiên khi đó thực sự có dấu vết của người trèo vào tường, còn có kính cửa sổ bị người ta dùng gạch đập vỡ. Nhưng còn phát hiện hầu hết mảnh kính đều rơi ra bên ngoài, cũng có nghĩa là có người bên trong nhà đã đập vỡ. Đây chính là vấn đề mà cảnh sát đã tranh luận rất nhiều, dẫn đến việc khó có thể đưa ra kết luận về vụ án. Thế nhưng tuyệt không một ai nghĩ được rằng con gái của nạn nhân, người duy nhất chứng kiến hiện trường và cũng là người đầu tiên báo án, lại chính là thủ phạm giết người. Đây chỉ là suy đoán của con thôi, con chẳng có bằng chứng gì hết. Ai sẽ tin một học sinh trung học cả ngày chỉ gây sự đánh nhau đây? Mẹ, con sẽ không nói với bất cứ ai đâu. Vụ án giết người đó đã qua 30 năm rồi. Huống hồ người chết vốn là một kẻ độc ác khốn nạn, mà mẹ năm đó chỉ mới là một cô bé. Cuối cùng Hà Thanh Ảnh nói một hơi dài. Mẹ thừa nhận mẹ từng giết người. Tư Vọng đặt lược xuống, lau nước mắt cho mẹ, nhỏ giọng nói. Người bị mẹ giết chính là bố nuôi Lộ Kính Nam của mẹ. Bởi vì ông ta là một tên súc sinh. Vọng Nhi, con đã lớn rồi, ý của mẹ con hiểu phải không? Không cần nói nguyên nhân, chỉ cần kể quá trình. Không ai biết tất cả những gì ông ta làm với mẹ, cũng không có ai nghi ngờ mẹ. Đêm đó ông ta uống rượu say trong phòng khách tầng 1, mẹ liều mạng phản kháng. Trong lúc cào cấu quyết liệt đã tiến lại gần ô cửa sổ bị vỡ, mẹ thuận tay vơ lấy một mảnh kính đâm xuyên cổ họng ông ta. Khắp nơi đều là máu, trên mặt mẹ cũng có. Mẹ dẫm cho mảnh kính tan thành bột vụn trên sàn nhà, cứ thế phi tang hung khí. Mẹ mở cửa ngồi trên bậc thềm khóc lóc. Có người qua đường hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát ập tới rất nhanh sau đó. Không có người thứ ba ở hiện trường ư? Hà Thanh Ảnh hoang mang lắc đầu. Nếu như có người nhìn thấy, mẹ đã sớm bị bắt rồi. Vọng Nhi, cầu xin con đừng hỏi thêm gì nữa. Con đã đủ tàn nhẫn với mẹ rồi. Chương 59. Thành Minh, thân mẫn đã 18 tuổi, đáng yêu như vườn hoa cải tươi tắn mùa xuân. Mưa phùn thấp thoáng bầu trời. Bố dẫn cô mang theo vàng tiền và hoa tươi đi quét mộ mẹ ở một khu nghĩa trang ngoại thành. Nơi đây còn chôn cất cả người anh trai cô chưa một lần gặp mặt. Điều khiến người ta ngạc nhiên là trước mộ có một người con trai đang quỳ đốt giấy tiền và vàng mã. Nước mưa và khói từ đám lửa hóa thành sương mờ mịt vẫn vít xung quanh. Ai đó? Viên kiểm sát già nua cao giọng gọi một tiếng. Đối phương chậm rãi quay đầu, bối rối đứng lên định bỏ đi. Thân viện triều nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu ta. Đứng lại, cháu là Lượng ư? Xin lỗi bác, cháu chỉ... Cảm ơn cháu. Thân viện triều cảm động ôm lấy tay cậu. Con à, không cần nói gì nữa. Cô nữ sinh lớp 11 thân mẫn hơi nghi hoặc. Cô đặt hoa tươi xuống trước bia mộ. Trên bia khắc dòng chữ mộ của con yêu Thân Minh. Bên dưới có bố thân viện triều khóc lập, cùng với ngày tháng năm, ngày 11 tháng 5 năm 1970, ngày 19 tháng 6 năm 1995. Cậu thiếu niên cứng đờ người trong vòng tay thân viện triều, đôi vai vốn buông thõng giờ vô thức đưa lên, vòng trên vai ông ôm ông chặt thêm. cháu nhất định sẽ tận tay bắt được tên ác quỷ đó. Cậu ghé vào tai ông khẽ nói, Thân Viện Triều cũng thì thầm, nếu như cháu là con trai ta thì tốt biết bao. Bố à, đừng thế nữa mà. Con gái lên tiếng thức tỉnh ông, nước mưa thấm ướt tóc ông, cô mở ô ra che trên đầu hai người họ. Bố cô lúc này mới buông cậu thiếu niên ra, ho khan hai tiếng rồi nói, xin lỗi cháu, ta biết cháu đến quét mộ cho con trai ta, nó ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ cho cháu. Thân Mẫn trợn mắt lườm thiếu niên một cái, chính cô nói cho cậu biết mộ anh trai mình. Cô rất sợ bố biết chuyện này, trong lòng cũng thầm mắng, cái gã chết tiệt không biết tốt xấu này tự dưng chạy đến đây làm gì. Tuần trước cô ngồi một mình trong quán canh cay cạnh trường trung học mùng 1 tháng 5 ăn mì cay nóng đến mức mồ hôi, mồ kê, đầm đìa thì bỗng bị ai đó vỗ vào sau lưng. Quay đầu lại thì thấy một chàng trai trẻ. Mấy tháng nay cô đã cảnh giác hơn với người khác giới. Vừa quay đầu định bỏ chạy thì nhớ ra gương mặt này, buốt ngực nói, ôi, giật cả mình. Xin lỗi, cậu vẫn nhận ra tôi à? Cậu tên là Lượng. Đúng rồi, bạn Tiểu Mẫn. Cậu chỉ sang phía bên kia đường nói, mỗi tuần tôi đều làm thêm ở tiệm sách kia kìa. Thế thì tốt, tôi sẽ thường xuyên tới mua sách. Không cần đâu, bà chủ rất hung dữ, nếu cậu đến nói chuyện với tôi, bà ấy sẽ đuổi việc tôi mất. Thôi được rồi. Cô lẻ lưỡi, cậu thiếu niên cụ non hỏi, bố cậu vẫn khỏe chứ? Nghỉ hưu ở nhà rồi, chẳng có việc gì làm, toàn đọc mấy quyển sách kỳ quái thôi. Sách kỳ quái à? Toàn mấy cuốn về giết người. Nhìn bìa tôi đã sợ chết khiếp rồi. Tôi thấy ông ấy sắp bị thần kinh mất rồi. Cậu đã đi quét mộ cho anh trai bao giờ chưa? Bắt đầu từ năm lớp 7, mỗi dịp thanh minh, bố tôi đều đưa tôi đi quét mộ mà. Có thể cho tôi biết ngôi mộ đó ở đâu không? Thân Mẫn ngàn vạn lần không nghĩ ra rằng, vài hôm sau, đúng ngày thanh minh, cái gã này lại mò đến đây thật. Giữa mưa sương lất phất, Thân Viện Triều kéo con gái lại sau lưng mình. Ông già rồi nên mới hồ đồ, bây giờ mới nhớ ra lần trước gặp cậu trai này là ngày này năm ngoái. Trước mộ phần của cảnh sát Hoàng Hải, ông đã thấy bia mộ của Lượng. Cậu vẫn còn sống ư? Đây là câu hỏi chỉ thích hợp để đưa ra vào dịp thanh minh ngay trong nghĩa địa. Cậu thiếu niên không nói không rằng nhìn ông, rồi lại lướt mắt qua bia mộ sau lưng ông. Chỉ khi hung thủ giết hại thân minh rơi vào lưới pháp luật, cháu mới có thể tan biến khỏi thế giới này. Lượng, ta nhìn thấy cháu, không phải là ảo giác. Thân Viện Triều lại sờ soạng gương mặt và tóc mai của cậu. Không, sao có thể là ảo giác được? Ông quay đầu hỏi cô con gái như người bị bệnh tâm thần. Tiểu Mẫn, con có nhìn thấy cậu ta không? Có phải ta đang nói chuyện với không khí không? Không phải, con không nhìn thấy cậu ta. Thân Mẫn sợ hãi trốn phía sau bia mộ, nhưng cũng không dám nói dối trước mặt bố. Đúng vậy, cháu là người sống sờ sờ ra đây mà. Nếu cháu vẫn có thể nói chuyện với bác, vậy thì con trai thân minh của bác chưa biết chừng vẫn còn sống ở đâu đó trên thế giới này. Năm nay nó cũng 43 tuổi rồi. Thân Viện Triều gần như bị cậu làm cho phát điên. Ông quỳ xuống trước bia mộ của thân minh, châm lửa đốt tiền giấy. Tiểu Minh, nếu con vẫn còn trên thế gian này, xin con nhất định phải cho bố biết. Một năm đã qua đi, ông cứ mải miết tìm kiếm người con trai hơn 40 tuổi này dưới biển người mênh mông. Nhân cơ hội ấy, thiếu niên không một tiếng động rời khỏi khu mộ, đến khi bố và em gái ngẩng đầu lên mới phát hiện vong hồn của Lượng đã tiêu tán. Chương 60. Ngày 19 tháng 6 năm 2013, ngày giỗ lần thứ 18 của thân minh, càng gần đến 10 giờ tối, Trương Minh Tùng càng thấp thỏm không yên, máu trong người chảy cũng nhanh hơn, dường như muốn phá vỡ ma mạch phun ra ngoài. Ông ta kiên quyết cởi áo, quỳ sụp xuống một vòng phép, trên ngực vẽ một ngôi sao sáu cánh, là một ký hiệu kỳ dị bằng tay, nghe nói như vậy có thể giúp cho linh hồn chuyển thế. Một năm nay ông quan tâm nhất là cậu học sinh Tư Vọng trong lớp mình. Nam sinh đó dây dưa với một cô giáo, lãnh đạo nhà trường đã khai trừ Âu Dương Tiểu Chi. Trương Minh Tùng thân là chủ nhiệm cũng tham gia kiểm tra thảo luận công khai. Theo yêu cầu của hiệu trưởng và phụ huynh học sinh, ông đã âm thầm quan sát Tư Vọng, đặc biệt là trong mấy ngày nghỉ hè, phát hiện thấy đứa trẻ này càng ngày tập thái cực ở câu lạc bộ võ thuật, đối mặt với bao cát đánh đấm cực kỳ hung hãn cho đến khi hai chân giã rời. Chuông cửa bỗng reo vang. Hôm nay vẫn còn học sinh học thêm sao? Ông ta nhìn thời gian biểu, xác định không còn ai khác, hay là phụ huynh nào đến nhà tặng quà. Trương Minh Tùng mặc lại quần áo cho tươm tất, thu dọn vòng phép, tiện tay mở cửa phòng. Bỗng thấy một gương mặt xa lạ, đối phương là một lão già khoảng hơn 60 tuổi, đang nhìn mình bằng sắc mặt lạnh lùng u ám. Ông là... Trong phút chốc, ông ta sực nhớ ra gương mặt này. Một buổi chiều nào đó 10 năm trước trong thư viện và vô số lần khác trên tàu điện, trong khuôn viên xanh trước cổng khu nhà. 10 giờ tối ngày 19 tháng 6, ông ta định kêu lên thất thanh, còn chưa kịp đóng cửa thì đối phương đã rút ra một cây gậy gỗ đập thật mạnh vào đỉnh đầu. Đến khi Trương Minh Tùng tỉnh lại thì đã là một tiếng đồng hồ sau. Trong phòng rèm che kín mít, khắp nơi sách vở chất chồng, sàn nhà lại được thu dọn cực kỳ sạch sẽ, đồ dùng sạch bong gần như không một hạt bụi. Ông ta bị trói trong góc phòng ngủ, chân tay không cử động nổi, miệng bị nhét rẻ, đỉnh đầu nóng rực đau đớn. Gương mặt thân viện triều cực kỳ hung ác, ông ôm một cây gậy gỗ, dựng cổ áo đi đi lại lại, trông chẳng khác gì một lão đao phủ. Cuối cùng mày cũng đã tỉnh, tốt quá. Ông siết chặt lấy cổ Trương Minh Tùng, khiến mặt thầy Trương đỏ rực. Nghe đây, tao biết nếu bỏ rẻ ra khỏi miệng mày, mày sẽ gào lên gọi bảo vệ, cho nên mày chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi là được rồi, nhưng cấm mày nói dối. Trương Minh Tùng sợ hãi gật gật đầu. Đối phương tiếp tục thẩm vấn. Mày là kẻ giết người hàng loạt, đúng hay sai? Ông thầy mãnh liệt lắc đầu, liền ăn ngay một cái tát. Căn nhà này dán đầy ký hiệu của hội Tam Điểm, mày tưởng mày là ai hả? Tổng thống Mỹ chắc? Mày là tên biến thái nghiên cứu thuật phù thủy và dị giáo phải không? Lại một lần nữa lắc đầu, lại một lần nữa nổ đom đóm mắt. Ngày 19 tháng 6 năm 1995, chính mày đã giết thân mình, đúng hay sai? Trương Minh Tùng gần như nuốt nồi rẻ trong miệng mình vào, nổi hết da gân xanh lên lắc đầu. Vẫn nói dối à? 18 năm rồi, ta không thể đợi thêm được nữa, đêm nay đã đến lúc rồi. Viên kiểm sát già lại một lần nữa nhấc gậy lên. Nếu mày dùng dao thì tao dùng gậy, có lẽ sẽ nhân từ hơn chăng? Thực ra dùng gậy giết người còn dã man hơn dùng dao nhiều. Đúng vào lúc thân viện triều vung gậy lên, Trương Minh Tùng nhắm mắt lại, tự như muốn buông xuôi thì chuông cửa lại vang lên. Cây gậy bị hạ xuống, Trương Minh Tùng thở hắt ra, tin chắc rằng mình vẫn chưa rơi đầu. Thân viện triều đứng im lìm như tượng, chuông cửa reo liên tiếp 3 lần, ông mới lẳng lặng ra khỏi phòng ngủ, khuất sau cánh cửa đóng chặt. Từ cửa nghe vọng ra một âm thanh trầm khàn. Kiểm sát thân, bác đang ở bên trong phải không? Cháu không phải là cảnh sát, cháu là Lượng đây. Lượng, sao cháu lại đến đây? Chỉ cách một lớp cửa, tiếng cậu thiếu niên từ ngoài truyền vào. Cháu là u hồn, có thể đến bất cứ đâu, đêm nay cháu biết bác sẽ đến tìm ông ấy. Lượng, đây là việc của bác, không liên quan đến cháu, tốt nhất cháu hãy mau rời khỏi đây đi. Cháu đã nói rồi, cháu sẽ đích thân bắt con ác quỷ đó, báo thù cho bố cháu. Nếu bác không mở cửa, cháu sẽ báo cảnh sát hoặc gọi ngay bảo vệ ngoài cổng vào. Cửa mở ra, dù chỉ là một khe nhỏ, trong khe cửa dường như không thấy ánh sáng, chỉ có thể mơ hồ phân biệt bóng người mờ mờ. Cậu thiên niên xông vào trong phòng, khóa trái cửa lại một lần nữa. Thân viện triều lùi lại mấy bước. Con trai, bác sẽ không trao cơ hội giết người cho cháu đâu. Cảm ơn bác. Kiểm sát thân, bác không muốn cháu gánh trên lưng một mạng người, cùng lắm thì bác tự mình thừa nhận tội lỗi, nhưng cháu là oan hồn, cháu không sợ luật pháp của trần gian. Sao cháu tìm được đến đây? Nửa tiếng trước cháu nhận được điện thoại của con gái bác. Cô ấy nói bác ra ngoài từ sớm, đến giờ vẫn chưa về. Bác để lại một bức thư cho cô ấy, dặn rằng đêm nay của 18 năm trước, anh trai cô ấy bị ác quỷ sát hại, hôm nay bác phải đi báo thù. Nhưng bác vẫn chưa nói muốn đi tìm ai mà. Thân Mẫn là một cô bé ngoan, vì không biết mới nhờ cháu giúp. Cô ấy sợ bố cô ấy đi giết người, mà bác đã hơn 60 tuổi rồi, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cô ấy không dám báo cảnh sát, dù bác có đi giết người hay không, cũng không thể để bác bị công an giam giữ được. Cháu lập tức nhận lời, đêm nay nhất định phải đưa bác về nhà. Cháu biết ư? Ngoài Trương Minh Tùng ra, bác không thể đi tìm ai khác nữa. Vừa dứt lời thì thiếu niên đã xông vào phòng ngủ. Trương Minh Tùng nhìn thấy cậu thì hoang mang vô cùng. Đây chẳng phải là Tư Vọng, học trò của mình hay sao? Sao lại đi cùng một gã xấu xa thế này? Bác chắc chắn hắn là tên ác ma đó chứ? Tư Vọng quay đầu nhìn viên kiểm sát già, đồng thời cũng lôi miếng rẻ trong miệng Trương Minh Tùng ra. May mà ông ta chỉ có thể phát ra những âm thanh khò khè, không có sức lực và dũng khí gào lên. Thầy Trương, xin lỗi thầy, em đến muộn mất rồi. Cậu học sinh cấp 3 ngồi xổm trước mặt thầy chủ nhiệm, cẩn thận xem xét vết thương trên người ông. Em đến cứu tôi phải không? Em quen ông ta ư? Thân Viện Triều mở to đôi mắt, nhặt gậy lên định đập ông thầy. Tư Vọng không chút sợ hãi đứng phát dậy, cướp lấy cây gậy trong tay ông già, đập thật mạnh vào đầu mình. Chán cậu trào máu, hành động giống như của kẻ ngu này khiến cả Thân Viện Triều và Trương Minh Tùng đều ngây người. Đúng vậy, em đến cứu thầy đây. Cậu để mặc cho máu chảy dòng dòng xuống cổ, xuống miệng. Bỗng Thân Viện Triều nhớ lại thời khắc này của 18 năm về trước. Khi nhìn thấy vũng máu sau lưng Thân Minh, ông thật muốn thể nghiệm một lần cảm giác đổ máu và cái chết. Con trai, cháu không phải hồn ma, đúng không? Ma không chảy máu, chỉ có người sống mới cảm nhận được đau đớn. Cậu vuốt máu trên mặt, trông càng giống ác quỷ hơn. Cháu đã theo dõi người bác đang trói gô này 3 năm rồi. Cháu tin ông ta không phải là hung thủ sát hại Thân Minh. Giọng lưỡi của cháu rất giống bọn cảnh sát. Xin lỗi bác, cháu đã lừa bác. Con trai Lượng của cảnh sát Hoàng Ngải đã chết vì bệnh máu trắng từ lâu rồi. Cháu và Lượng có tướng mạo cực kỳ giống nhau nên cảnh sát Hoàng Ngải mới nhận cháu làm con nuôi. Cháu tên là Tư Vọng, Tư trong Tư Lệnh, Vọng trong Thiêu Vọng. Bố cháu tên là Tư Minh Viễn, mẹ cháu tên là Hà Thanh Ảnh. Cháu học trường chuyên cấp 3 năm Minh, hết hè này là lên lớp 12. Người này là thầy chủ nhiệm lớp của cháu. Nhưng tại sao cháu lại làm vậy? Vì cảnh sát Hoàng Hải đã qua đời, ông ấy chẳng khác gì bố nuôi của cháu. Cháu đã đọc tất cả những tư liệu vụ án, kẻ giết chết con trai bác là một người khác. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Cháu biết kẻ đó là ai? Thân Viện Triều trầm mặc rất lâu, cuối cùng thân thể cũng mềm trở lại. Tư Vọng nhân cơ hội cởi trói cho Trương Minh Tùng, đồng thời cũng nói nhỏ vào tai ông thầy. Thầy Trương, xin thầy đừng gây ra những hành động báo thù hay quá khích. Cảm ơn em, trò Tư Vọng. Ông ta rất thành thật, không ngừng vận động gân cốt, trốn trong góc tường, không bỏ trốn cũng không kêu gào. Tư Vọng ôm lấy ông già đang quỳ trên mặt đất. Đêm nay cháu tới đây, vừa là để cứu thầy ấy, vừa là để cứu bác. Nếu bác giết người này, bác sẽ trở thành kẻ có tội, thậm chí có thể bị tuyên án tử hình. Cháu không muốn thấy bác bị bắn chết. Nếu bác chết rồi, con gái bác phải làm sao đây? 18 năm nay, mỗi giờ mỗi khắc bác đều nhớ đến nó, chưa một giây phút nào phai nhạt, thậm chí còn ngày một rõ ràng hơn. Đời này bác nợ nó quá nhiều. Khi nó còn sống chưa bao giờ bù đắp được cho nó. Bác chỉ muốn thông qua việc báo thù cho nó mà chuộc tội, dù có phải liều cái mạng già này. Gương mặt nó cháu không biết được đâu. Bác sai rồi. Đất bụi của 18 năm quá dày, bác sẽ không nhận ra anh ấy nữa đâu. Dẫu bác có giết người này, thân mình cũng chẳng thể nào sống lại. Bác hãy buông tay đi. Những giọt lệ già luôn lã chã trên gương mặt Thân Viện Triều, ông nói: câu này bác đã tự khuyên mình bao nhiêu năm nay, giờ đây rốt cuộc cũng phải buông tay rồi sao? Tư Vọng đỡ Trương Minh Tùng dậy. Thầy Trương, ông ấy sẽ không gây bất kỳ nguy hiểm gì cho thầy nữa, nhưng em xin thầy đồng ý với em một chuyện. Cứ nói đi. Trương Minh Tùng run rẩy túm lấy cậu như túm lấy phao cứu sinh. Em nói gì tôi cũng đồng ý. Sự việc đêm nay, em thay mặt bác ấy xin lỗi thầy. Chẳng qua ông ấy chỉ quá nhớ đứa con trai đó qua đời. Xin thầy hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, càng không nên báo cảnh sát, có được không ạ? Chỉ cần thầy đồng ý, Tư Vọng nguyện vì thầy làm bất cứ chuyện gì. Được, tôi đồng ý. Giữ mồm giữ miệng. Mỉm cười xóa hết ân oán. Đến lúc này rồi mà Trương Minh Tùng còn nói rõ là văn hóa. Tư Vọng nhỏ giọng khẽ bảo: cảm ơn thầy, em sẽ báo đáp thầy. Sau đó cậu túm lấy viên kiểm sát già: mau đi thôi. Tiện tay cậu nhặt luôn cây gậy cùng với sợi dây trói Trương Minh Tùng. Những thứ này đều có thể trở thành tang chứng. Hai người vội vã rời khỏi căn nhà ở tầng 7. Nhân lúc đêm khuya rời khỏi khu vực này, bảo vệ không chú ý lắm, cho rằng hai bố con nhà này đưa nhau đi học thêm. Tư Vọng với một chiếc xe taxi nói ra chính xác địa chỉ nhà Thân Viện Triều. 10:30 tối 18 năm trước và giờ này Thân Minh đã là một xác chết. Trên đường đi, Thân Viện Triều không nói một lời, mái tóc ông rối tung, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào đêm đen, tưởng tượng nỗi đau khổ của người khi bị giết và cả nỗi cô đơn vô biên sau khi lìa đời. Xin hãy đồng ý với cháu, sau này không làm như vậy nữa, chuyện báo thù này cứ giao cho cháu là được rồi. Nhưng cháu vẫn là một đứa trẻ. Thực ra cháu sớm đã lớn rồi. Không hiểu tại sao Thân Viện Triều bỗng nhớ lại hơn 30 năm về trước. Có lẽ khi người ta tuổi càng cao thì những ký ức về thời trai trẻ lại càng thêm rõ ràng. Thực ra Thân Minh là con riêng của bác. Nó và Thân Mẫn là anh em cùng bố khác mẹ, mà mẹ của nó đã qua đời từ năm nó 7 tuổi rồi. Cháu biết. Còn nhớ ngày quốc tế lao động năm đó, bác vẫn còn chưa kết hôn. Có đưa Thân Minh đi công viên nhân dân chơi một lần. Đó là ngày vui vẻ nhất của nó khi còn bé. Nó ngồi vòng quanh ngựa gỗ, mua một quả bóng bay 5 hào, uống một bình nước cam 2 xu. Con vẫn chưa quên. Con trai, cháu vừa nói gì? Ông già nghi hoặc nhìn vào mắt cậu. Tư Vọng quay đầu ra ngoài cửa xe. Ánh đèn chói mắt dội vào, những sợi tóc tơ sau gáy cậu hơi dựng đứng. Xe đi tới cổng khu nhà nhỏ, cậu đưa Thân Viện Triều tới trước vườn hoa dưới nhà. Khung cửa sổ tầng 4 vẫn sáng đèn. Nếu ông không về, có lẽ Thân Mẫn sẽ đợi suốt đêm. 18 năm trước, 49 ngày sau khi Thân Minh chết, bác có mời đạo sĩ đến gọi hồn cho nó. Bác là một đảng viên cộng sản lão thành, là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, sao lại tin vào những thứ đó? Có người nói với bác rằng nơi con trai bác gặp nạn âm khí rất nặng, quỷ hồn sau khi chết đi sẽ vĩnh viễn bị giam dưới địa ngục. Chỉ có chiêu hồn mới có thể dẫn lối cho nó quay về, ít nhất cũng có thể đến thăm bác vào ngày cô hồn hàng năm, rồi sau đó có thể đầu thai sang kiếp mới. Thân Viện Triều nói nghiêm túc lạ thường, không biết là ông già rồi hồ đồ hay đã thay đổi tín ngưỡng. Thực ra đó cũng chỉ là do có người muốn lừa tiền mà nói vu vơ vậy thôi. Khi tiến ông vào thang máy, Tư Vọng khẽ nói: Xin lỗi bác, hai năm nay cháu cứ luôn lừa dối bác. Không sao, chẳng thà ta tin đó là thật, chẳng thà ta có cơ hội gặp lại con trai ta. Trên hành lang, cậu thiếu niên nắm chặt tay ông, bàn tay đẫm mồ hôi khẽ run rẩy, bàn tay của người sống 100%. Trên đời này không có ma quỷ, xin bác đừng tìm vong hồn của Thân Minh nữa. Lời còn đang nói, đã đến cửa nhà, Thân Vận Chiều cúi đầu lùi lại một bước. Có lẽ là vì không còn mặt mũi nào nhìn con gái, vẫn là Tư Vọng thay ông nhấn chuông cửa. Thân Mẫn vội vàng mở cửa, cô nhìn thấy gương mặt của cậu thiếu niên trước, rồi ngay sau đó hân hoan ôm chặt lấy bố mình. Khi cô dìu bố vào nhà, Tư Vọng đang nhanh như cắt chạy ra thang máy. Thân Mẫn hoài nghi liệu có phải cậu ta là hồn ma thật hay không. Bạn vừa nghe xong tập thứ 8 của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sai Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.